Cô bé du côn của tôi, phần 2. Chương 55, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Góc truyện audio.com. Chép 55, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Dậy, dậy đi, anh có thấy mình buồn cười quá không? Nó nhăn mày nhăn mặt gần một tiếng đồng hồ với hắn mà bản thân hắn chẳng chịu si nhê gì. Chẳng gì buồn cười cả. Người buồn cười nhất chính là em đó. Nó liếc xéo hắn một cái. Cái tên chết tiệt này không biết sao lại cứng đầu như vậy. Cuối cùng là anh muốn rời khỏi đó không? Hay muốn cả đời này bị dính chặt ở đó? Cả đời này ở đây cũng được. Nó thì phải nói là tức xì ra được khói, còn hắn thì vẫn nhàn nhã. Đôi mắt hắn khép hờ. Tư thế ngủ vô cùng ung dung. Nguyễn Tuấn Nguyên, anh nhất quyết không muốn xuất viện. Không thích, nó muốn điên rồi đây. Không biết cái bệnh viện này có cái gì hay ho mà hắn muốn ở không chịu về. Ngày một ngày hai nó còn chịu được chứ gần một tuần đến nơi thì thực sự nó mất kiên nhẫn rồi. Nếu anh muốn thì ở đây một mình đi. Em về đây, mặc kệ cái xác chết của anh. Nó hung hăng bỏ ra cửa thì bỗng thình lình có một cánh tay kéo nó lại. Định trốn à, gây họa xong rồi trốn. Người yêu có nghĩa vụ chăm sóc người yêu mình khi họ đau ốm. Em mà vi phạm hợp đồng thì sẽ bị phạt tiền đó. Nó thật sự là rất muốn đấm tên điên này. Hẳn ăn lo rừng mỡ nên mới thích ở cái xó này chứ riêng nó thì chán đến tận đỉnh đầu rồi. Trước sự uy hiếp đó giờ nó chỉ còn nước thở dài. Hắn đúng là một nhà kinh doanh tài giỏi. Rất biết tính toán, bỏ tay ra, em đi mua đồ ăn một lát rồi về. Nó giằng tay hắn ra rồi ra khỏi phòng. Nó còn không quên đóng cửa cái rầm làm hắn cười thầm. Hắn có thể nghe rõ tiếng nghiến răng kèn kẹt trong câu nói của nó. Hắn dạy gì chứ, ở đây được nó chăm sóc từng ly từng tí thì tội gì mà xuất viện. Tên nào muốn xuất viện thì tên đó đích thực tên điên. Anh mời điên đó Nguyên à, mất mặt em quá. Biết thế cho anh chết luôn ở chép trước đi. Hắn đang ung dung ngồi cười thầm thì bất thình lình có hai cái mắt đần đần đang nhìn chằm chằm vào hắn. Hai cái thằng điên này, vào phòng mà không biết gõ cửa hả? Thiên Minh cùng Thanh Dương ngớ người rồi nhìn nhau thật lâu. Cả hai đang nhìn nhau thắm thiết rồi lại quay ra nhìn hắn rồi cả hai cùng ôm bụng mà cười. Dương Dương, đỡ tao mới, cười chết đi được, có thằng bị điên mà không hề phát hiện mình điên chứ. Tao cũng chết mất thôi. Vừa nãy nó vừa cười còn vừa cắn móng tay nữa chứ. Nhìn hai con đười ươi trước mặt mà hắn tức phát ói. Bạn bè đến thăm hắn bệnh hay muốn đến chọc hắn tức chết đây? Có riêng nó chọc hắn đã là quá đủ với hắn rồi. Hai cái hằng đười ươi cười sét đánh không chết này. Có tin tao phi cho chúng mày mỗi đứa phát dép không? Hay thích đi dọn nhà vệ sinh vài năm? Giờ tao cũng đang rảnh đây. Tự nhiên muốn gọi điện thoại quá. Quả nhiên lời cảnh cáo của hắn vô cùng hiệu nghiệm. Bằng chứng ở đây chính là hai tên đười ươi đã bay ngay vào lòng hắn mà rối rít hỏi han. Anh Nguyên vừa đẹp trai vừa dễ mến. Hai đứa em đến đây trước là thăm anh xem sắp chết chưa? Sau là khuyên anh nên xuất viện chuyển rời đến nhà xác. Thiên Minh vừa đấm vai cho hắn vừa hồn nhiên như con điên mà cứ liên thiên làm anh Nguyên lườm liên xiên như thằng điên. Vừa nhận được cái chừng của thằng bạn cùng cái đập đau điếng của thằng Dương. Thiên Minh chỉ biết cười cười xin lỗi vì đây là thói quen sinh hoạt. Ngày nào cứ đấu khẩu với nó lên xuất khẩu hơi độc mồm độc miệng. Nhầm, mình là đến thăm bạn và mong bạn sớm xuất viện để quản lý rất nhiều công việc ở trường và ở công ty. Dương bóp chân cho hắn rồi cười một cái ngọt lịm để lấy lòng. Nguyên này, dạo này vắng mày ở công ty tao rất tích cực hăng hái xung phong làm việc nên hay là mày? Thăng lương cho tao đi, hai thằng bạn này thật là tốt. Sau này nếu bạn độc giả nào mà muốn kiếm bạn thân thì nhớ lấy mẫu của hai người này mà làm chuẩn nhé. Anh em thì đang nằm bệnh viện sức khỏe vẫn chưa hồi phục hoàn toàn mà bọn này dám đến làm loạn. Tưởng hắn ở đây cũng được ngồi mát ăn bát vàng à. Hắn còn lâu mới được nhàn như thế á, hắn đầy việc đau đầu này. Thứ nhất là nó suốt ngày lại nhải đòi hắn xuất viện khiến hắn thật nhức đầu. thứ hai là suốt ngày phải suy nghĩ không biết làm thế nào để nó có thể ngoan ngoãn nghe lời hắn. Thứ ba là phải xử lý một đống công việc ở công ty cùng với xử lý cái con người không bao giờ chịu từ bỏ ý định phá hoại hợp đồng để cắt hoa cả. Hắn là rất mệt nha. Đã thế giờ còn phải đối phó với hai con nhện to xác này nữa. Tăng lương à, hai người nói cũng có lý. Vậy thì hai người về viết một biên bản đi. Vừa nghe được câu trả lời của hắn cả hai người cùng sướng như điên. Còn đang định ôm nhau mà nhảy cẫng lên. Thật á, vậy hai thằng tao về viết bản dự thảo tăng lương rồi sẽ mang đến cho mày duyệt. Thanh người anh em nhiều. Nụ cười nở trên môi Dương không ngớt. Dương cùng Thiên Minh nhìn nhau nháy mắt liên tục. Thành công quá thành công. Không, ý là các cậu về viết bản kiểm điểm rồi nộp cho tôi. Nụ cười của hai người đang tươi như hoa thì giờ đã động cứng lại. Một âm thanh vang vọng cả bệnh viện. What? Không hiểu tiếng người à, về viết bản kiểm điểm. Nếu không thích thì mai trực tiếp giảm một nửa số lương. Trả lời câu hỏi của mấy thằng bạn xong hắn từ từ quay mặt vào trong không hề có ý định tiếp chuyện hai thằng bạn quái gở của mình nữa. Ở phòng có máy lạnh mà hai người toát mồ hôi nhiều thế này. Vừa đi thi chạy về à, em nghe nói hôm nay có hội thi chạy đua của mấy em thiếu nhi đấy. Nó nói một cách vô tư thế mà nhận lại thì lại là hai cưới lườm nguýt. Hai đứa mày là đồ quái thai nhất trên đời. Hai ông này chỉ để lại cho nó cùng hắn một câu như thế rồi phóng đi mất trong tình hình nó đang chẳng hiểu gì. Hai ông ấy sao vậy? Nó nhìn thấy hắn quay lưng về phía mình thì liền hỏi. Anh em đến thăm đáng nhẽ ra phải vui mừng hớn hở chứ sao mặt hắn lại ủ rũ thế kia? Cùng nó vừa đi cướp ngân hàng nhưng không thành. Hai, đúng là ngốc mà, đã cất công đi cướp thì cũng phải được chứ. Một lũ ngu không biết tính toán. Giờ thì hắn sóc với nó thật rồi. Nếu ai mà rủ nó đi cướp ngân hàng chắc nó cũng theo luôn. Kể cũng lạ, người ta thì ghét ở viện mà tại sao anh cứ như chân mọc rể xuống chân giường lại nhất quyết không rời đi. Anh khuyên nên nép ngay chuyện này. Không thực hiện đúng nghĩa vụ bà HT tiền. Được, nể hắn đang bị bệnh. Mà bệnh là vì cứu nó nên nó nhịn. Chờ đấy nó có thu tấy sẽ báo. Thù này sao không trả. Tôi nhất quyết đổi tên. Một ngày thực sự đẹp nhưng tâm trạng của nó thì tệ vô cùng. Được rồi hắn thích ở trong này thì cứ để cho hắn ở. Chắc chắn hắn sẽ không chịu được lâu đâu. Nhất định nó sẽ có cơ hội trả thù mà. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Cách chương.